Chương 4012, thập nhị giai. Một lúc lâu sau, Đàm Thanh lau khô nước mắt, khôi phục ngày xưa lạnh lùng thần bí, hắn đứng chắp tay, ngắm nhìn bị băng tuyết bao trùm vực sâu, tại kia dưới vực sâu, có một cái để hắn kính nể lão giả, đã tọa hóa. Quy Tàng Tăng Nhân. Có lẽ trên thế giới này, không còn có người nhớ rõ tên của hắn, nhưng Đàm Thanh thể, luôn có một ngày, sư phó nguyện vọng hội thực hiện, hỗn độn giới nhất định sẽ chiến thắng bản nguyên giới. Cho đến lúc đó, hắn sẽ đem sư phó mạch này truyền thừa, phát dương quang đại, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đã từng có một vị gọi là Quy Tàng Tăng Nhân cường giả, là cứu vớt hỗn độn giới, bỏ ra sinh mệnh đại giới. Hô Đàm Thanh trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng mà, đúng lúc này, Đại Tuyết Sơn chi đỉnh, đột nhiên nhớ tới dồn dập tiếng chuông vang, ngay sau đó liền có vô số tu hành giả, chen chúc đi tới Đại Tuyết Sơn chủ điện trước trên quảng trường. Siêu siêu siêu thân là bên ngoài Đại Tuyết Sơn đệ nhất sứ giả, Đàm Thanh tự nhiên cũng tới. Cầm đầu là Đại trưởng lão, Sơn chủ không còn, hắn liền là đệ nhất người phụ trách, cũng là tối cao quyền lực người. Chư vị, hôm nay ở đây, đều là Đại Tuyết Sơn cao tầng cái trước, Đàm Thanh thân là đệ nhất sứ giả, địa vị tương đối đặc thù, đứng tại phía trước nhất, người mặc trường bào màu đen, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, những người khác không dám tới gần. Đám sứ giả ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, tràn đầy kiêng kỵ. Đây cũng là đệ nhất sứ giả hy vọng. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, minh giới sinh vật xuất thế, bọn hắn đã thông minh giới cùng bản nguyên giới thông đạo, chiếm cứ quỷ phủ cương vực, đồng thời đánh bại thánh địa quân đoàn, chém giết vô số thôn ma tộc cường giả. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này, đã tại bản nguyên giới truyền ra. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, QNZ tại mật thiết chú ý. Nghe nói thánh địa nổi giận, đã điều động càng thêm cường đại quân đoàn, tiến về quỷ phủ cương vực, tiêu diệt minh giới quân đoàn. Đương nhiên, đại trưởng lão triệu hoán đám người tới đây, cũng không phải là nói chuyện này, mà là thương nghị Đại Tuyết Sơn vấn đề sinh tồn. Thôn ma tộc thánh địa, đã rõ ràng biểu thị, bản nguyên giới là thôn ma tộc địa bàn, không chào đón cái khác bất kỳ chủng tộc nào, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Trước kia mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không giống với lúc trước, chỉ cần phát hiện dị tộc, liền sẽ nhổ tận gốc. Không hề nghi ngờ, Đại Tuyết Sơn là thuộc về dị tộc. Trước kia bởi vì nó đất vực vị trí xa xôi, mà lại tương đối đặc thù, cho nên thôn ma tộc QNZ không có đối phó bọn hắn, không giống với lúc trước, minh giới sinh vật triệt để chọc giận tới thôn ma tộc. Thánh địa đã hiệu lệnh thiên hạ, quét dọn dị tộc. Đại Tuyết Sơn đứng trước rất lớn nguy hiểm, nghe nói đã có không ít thôn ma tộc thế lực, bắt đầu bí mật thương nghị, như thế nào đối phó Đại Tuyết Sơn. Ta Đại Tuyết Sơn, như thế nào tại lần này hạo kiếp bên trong sống sót, hy vọng ở dê chư vị có thể nói thoáng cái quan điểm của mình. Đại trưởng lão liếc nhìn mọi người, nói. Dứt khoát, chúng ta trực tiếp phong sơn đi, chỉ cần chúng ta thủ vững trận địa, chỉ sợ thôn ma tộc cũng không dám tùy tiện đến tiến đánh. Thôn ma tộc thánh địa rất mạnh, chúng ta không thể cứng đối cứng, ta cảm thấy phong sơn là một ý kiến không tồi. Phong Sơn, chẳng phải là đem chúng ta chính mình vây ở Đại Tuyết Sơn phía trên có người đồng ý Phong Sơn, QNZ có người phản đối. Tóm lại, mọi người ý kiến không đồng nhất. Lúc này, Đàm Thanh mở miệng, hắn lạnh lùng nói, ta Đại Tuyết Sơn lúc trước đã lựa chọn tại bản nguyên giới thành lập, như vậy thì không sợ thôn ma tộc, như vẹn vẹn bởi vì bọn hắn muốn trừ hết dị tộc, liền trực tiếp Phong Sơn, còn không bằng túi đầu thần xương được rồi. Lời vừa nói ra, mọi người liễu lưới. Đệ nhất sứ giả đây là dự định, cùng thôn ma tộc ăn thua đủ sao đệ nhất sứ giả, ta không đồng ý ngươi, ngươi để chúng ta cùng thôn ma tộc cùng chết, vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, bản nguyên giới thôn ma tộc có bao nhiêu chúng ta Đại Tuyết Sơn lại có bao nhiêu người đối kháng chính diện, chúng ta có 1% thắng lợi có thể sao đối mặt người này chất vấn, đệ nhất sứ giả Đàm Thanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn một cái, nói, nếu như nhân số chúng ta chiếm ưu, còn cần như vậy sao cũng là bởi. Vì toàn bộ phương vị ở thế yếu, cho nên mới muốn phấn khởi phản kháng. Hiện nay thế cục, chúng ta chỉ cần vung tay hô to, tuyệt đối có rất nhiều thế lực, nguyện ý ủng hộ ta Đại Tuyết Sơn, đến lúc đó chúng ta có thể hình thành một cỗ có thể chống lại thánh địa thế lực. Đệ nhất sứ giả No Y thôn ma tộc tàn nhẫn vô độ, coi như túi đầu thần sưng, cũng sẽ bị bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cùng hắn dạng này, chẳng bằng phản kháng đến cùng. Còn nữa, đệ nhất sứ giả Đàm Thanh, Sư Tổng Quy Tàng Tăng Nhân, là điển hình hỗn độn giới người, trong cơ thể của hắn, chạy xuôi hỗn độn giới huyết dịch, cho nên không sợ hãi. Chỉ cần có thể suy yếu bản nguyên giới thôn ma tộc lực lượng, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong lúc nhất thời, Đại Tuyết Sơn đông đảo cao tầng không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến, cuối cùng tất cả mọi người khẩn cầu đại trưởng lão đi tìm sân chủ. Cuối cùng, chuyện này QNZ qua loa kết thúc. Băng tuyết vượt sâu, hư giới. Trong bảo khố, Phương Thần ngồi xếp bằng, trên thân tản ra kim sắc vầng sáng, cả người dáng vẻ trang nghiêm, khí tức một mực tại kéo lên. Ở chỗ này tu hành mấy ngày thời gian, bù đắp được ngoại giới tu hành mấy trăm năm, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, đã ngưng tụ tới hơn 300 no y 100 đạo, là một nấc thang, khi hắn bước vào thánh cảnh thập nhất giai thời điểm, đã đả thông con đường này chướng ngại, thời gian kế tiếp, chỉ cần bình tĩnh lại đi tu hành, liền có thể ngưng tụ trung cực chi lực. Lại thêm, trong bảo khố tu hành tài nguyên, tùy ý để hắn sử dụng, hơn nữa còn có gương mặt khổng lồ vị này có được hải lượng tu hành chi thức cường giả chỉ điểm. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Phương Thần đã đột phá đến thánh cảnh thập nhị giai. Hô Phương Thần mở to mắt, thể nội trung cực chi lực phun trào, khí chất thuế biến, cả người trở nên càng thêm cường đại. Thánh cảnh thập nhị giai sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, trong mắt có khó có thể che giấu vui sướng, không nghĩ tới bất chi bất giác, đã bước vào thánh cảnh thập nhị giai. Cự ly thánh cảnh thập tam giai, chỉ có cách xa một bước. Không tệ. Gương mặt khổng lồ đột ngột xuất hiện, đối Phương Thần khen không dứt miệng, ngươi có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngưng tụ trên trăm đạo trùng cực chi lực, đúng là không dễ. Nếu không phải tiền bối chỉ điểm, cùng trong bảo khố tu hành tài nguyên, ta rất khó đột phá. Phương Thần khiêm tốn nói. Gương mặt khổng lồ lắc đầu, thiên phú của ngươi, không thể nghi ngờ, không bao lâu, liền có thể bước vào thánh cảnh thập tam giai, ngươi cờ ơn lờ một cơ hội, toàn bộ bản nguyên giới, hỗn loạn tương bừng, minh giới quân đoàn cùng thánh địa quân đoàn ngay tại đại chiến, dùng thực lực của ngươi, trừ phi chí tôn cảnh xuất hiện, nếu không gần như vô địch. Gương mặt khổng lồ để Phương Thần, ra ngoài đại sát tứ phương, tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện bản thân, chỉ có dạng này, mới có thể mau sớm tăng lên tới thánh cảnh thập tam giai. Ư minh giới Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới quỷ phủ thật cùng minh giới có quan hệ, mà lại đã dám chính diện cùng thánh địa khai chiến. Sao ý của tiền bối là, để cho ta thừa dịp hỗn loạn, tàn sát thôn ma tộc người, dùng bọn hắn chỉ huy hệ tờ di cờ hở, đến rèn luyện thân thể của ta sao? Phương Thần hỏi. Gương mặt khổng lồ gật đầu, sau đó đem quy tàng tăng nhân tử vong tin tức, cáo chi Phương Thần. Cái gì? Phương Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người.